Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 23, Dressrosa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, tan hoang vậy. Thuyền địch đã chết sạch, trên thuyền chỉ còn lại rách một người, lẳng lặng đứng, sát khí ngút trời, ăn trái ác quỷ không thể bơi lội, thuyền lại ở quá xa, chẳng lẽ vứt bỏ thể diện chạy xuống cầm đạn nhét vào bắn. Cái kia, ngươi chắn trước mặt tàu ta làm gì? Rách giữ im lặng thoáng chốc, Kaido đại nhân cho phép ngươi làm thuộc hạ ngài ấy. Kenji như sét đánh giữa trời quang, con mẹ nó thần kinh à, ngươi chắc chắn là Kaido. Cho phép, không phải, cho mời. Cố nặn ra vẻ bình tĩnh, Kenji lại hỏi lại lần nữa. Một loại sự tình ta không nói lần thứ hai. Ân, hiện tại ngươi có hai sự lựa chọn, một là đen đen Mushi gọi về cho Kaido tên kia đem 1 tỷ làm tiền chuộc. Hoặc là ngươi có thể chết. Ngươi nói cái gì? Rách như gằn từng chữ một nhìn lấy Kenji, ngươi không phải đang đùa ta đi. Thời gian của ta có hạn, ngươi có 5 phút. Ha ha, nực cười, làm được Thất Vũ Hải khiến cho ngươi thêm tự tin đối đầu với thế lực tứ hoàng sao? Ngươi nghĩ ngươi lại có thể làm gì ta, hả chó săn chính phủ? Hết 5 phút rồi, ngươi có thể chết. Amaterasu xung quanh rách không biết lúc nào đã xuất hiện một đám lửa đen vây kín mít rách lại, càng ngày càng gập đến khi. A a a a, đây là thứ gì? A a a, rách kêu thảm thiết không ngừng lăn lộn, thậm chí đã dâu hần hóa hình thành một đầu voi khổng lồ, nước biển chỉ ngập đến chân, tuy rằng trái ác quỷ kỵ nước nhưng hình thể quá to lớn cũng không đáng ngại, chỉ là suy yếu tột độ mà thôi. Cơ thể rách bao phủ một dạng đen kịt, haki cũng không thể ngăn cản được ngọn lửa đang dần hao mòn lấy. Ngọn lửa như tự có ý thức một dạng, đuổi không đi dập không tắt. Ngáp dài một tiếng, đằng sau Kenji một chiếc khung xương màu tím nhẹ nhàng nâng dậy lên, thành hình một cánh tay khổng lồ màu đen trên còn bốc cháy hỏa diễm, cũng tương tự hỏa diễm đang đốt rách không sai biệt lắm, nhẹ nhàng vỗ một cái. Rách đang lăn lộn chợt phát hiện một chiếc bóng khổng lồ đang dần to lên, ngẩng mặt lên, rách trợn mắt to lên nhìn, hét cũng chưa kịp hét nữa. Không có chút hoài niệm nào, rách bị vỗ nổ thành một đám xương máu. Từ nay trên thế giới không còn có rách cái tên này tồn tại nữa. Ngu đần, làm tổn hao biết bao nhiêu thời gian của ta. Chấm, Kuina đôi mắt mê ly nhìn Kenji đầy sùng bái. Đại ca, ngoài kiếm ngươi còn bao nhiêu cái nữa chưa hoàn toàn lộ hết vậy? Ân, còn nhiều lắm, có cơ hội rồi, từ từ thấy. Kenji không biết từ đâu rút ra một lọ thủy tinh hứng lấy vài giọt máu rách. Đi thôi, còn trễ nữa là sẽ muộn, ngoài những người có ảnh hưởng đến trận chiến với dâu trắng ra, ai Kenji cũng không ngại ngùng mà giết Big Mom hay Kaido gì đó an ổn làm tứ hoàng. Kenji không quan tâm, nhưng muốn chết lời nói vậy liền đến đây tìm A. Thực lực Kenji hiện tại cơ hồ đã vô địch. Nếu như tổng hợp hết lời nói, mạnh đến mức nào Kenji cũng không biết, dù vậy Kenji cũng cần tăng mạnh thực lực lên, ai biết đâu rằng lần sau đến thế giới khác nhưng là gặp mấy thể loại như Fairy Tail, Dragon Ball thì đúng xong. Chỉ có cường đại đến thế gian này không còn có gì Kenji cảm thấy kiêng kỵ nữa. Dressrosa, thuyền cập bến, Kenji cùng 3 người xuống thuyền một đường đi thẳng, bây giờ Dressrosa vẫn chưa có bị Doflamingo đòi lại, nhưng thế lực của Doflamingo đã chiếm hầu như toàn bộ vương quốc, chỉ là không có lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi. Thêm việc Doflamingo là Thất Vũ Hải, nên chính quyền thế giới cũng mắt nhắm mắt mở, không có quản nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc Đông Quyết sọt đấu giá trái ác quỷ hẳn là sắp diễn ra, hẳn là vào buổi tối đi, dọc đường Kenji cũng thấy nhiều người nói về vấn đề này. Ôi cha, Kenji cảm giác như có vật gì đó đâm phải chân mình, cúi đầu xuống nhìn, một cô bé tóc hồng khoảng 5 tuổi, khuôn mặt ngốc manh, đang xoa đầu, hai mắt rưng rưng, môi đã miếu lại chuẩn bị khóc. Từ từ thôi Rebecca, một người đàn ông cơ bắp xuất hiện phía sau, ôm xoa đầu lấy cô bé, lại nhìn về Kenji, nhận ra thân phận Kiros giật mình, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, đừng trước Rebecca. Đại nhân, nàng còn nhỏ tuổi, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không trách cô bé, con gái ngươi rất đáng yêu, gia đình các ngươi ta nghĩ nên thu xếp rời đi à, đất nước này không yên bình nữa đâu, sẽ sớm thôi quyền lực đất nước này sẽ bị sửa lại. Gia đình này Kenji trước từng thấy qua, Rebecca căn bản là số mệnh quá là đáng buồn, mẹ tự bỏ chức vị công chúa cùng Kiros làm dân thường sinh hoạt, bình yên không bao lâu thì Doflamingo quay lại đòi lại Dressrosa, mẹ thì bị giết, cha thì bị biến thành đồ chơi, còn bị tước đi ký ức, một số khổ nữ nhân a, ngươi nói vậy là ý gì, không lẽ ngươi có ý định? Ta không có hứng thú quan tâm chuyện đất nước này, ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, các ngươi còn hơn 1 năm. Xoa đầu Rebecca một cái, Kenji trực tiếp rời đi. Đại ca nói chưa bao giờ là sai, nếu tin tưởng thì nên tin tưởng a, nếu không hối hận cũng không kịp, ta rất hiếu kỳ tại sao đại ca lại đi nhắc nhở người không quen biết đâu. Robin nói xong cũng liền theo gót chân Kenji rời đi, để lại Kiros trầm mặc một mình. Đại ca còn là lần đầu tiên thấy ngươi nói chuyện với người mới gặp mặt nhiều như vậy, đại ca ngươi biết chút chuyện gì sao? Số khổ nữ nhân a, chỉ nhắc nhở một câu mà thôi, không nghe liền thôi vậy. Số khổ nữ nhân, cô bé đó nhìn đâu cũng mới có 5 tuổi đi, còn rất hạnh phúc loại kia nữa. Kenji mỉm cười lắc đầu không nói, hiện tại rất hạnh phúc, nếu chiếu theo lời Kenji mà nói hai vợ chồng Kiros tiếp tục lì lợm ở lại, vậy sẽ trở thành bất hạnh. Phu phu phu phu phu, ngọn gió nào đưa tử thần đến đây đâu? Kenji dừng chân lại, trước mặt một người đàn ông cao kiều lưng khoác áo lông vũ màu hồng, là Doflamingo. Kenji không khỏi tấm tắc kỳ lạ lấy, chẳng lẽ nói trái ác quỷ nào cũng khiến con người thay đổi sao? Lắp phi não cao su đã đành, Bower Hancock thì bệnh tự luyến, Smoker thì nghiện thuốc nặng, hai điếu không đủ thêm điếu nữa có được không, đến tên này ăn trái tơ xong người cải biến không khác gì con tằm, người lúc nào cũng uốn éo cong queo. Nghe đâu hôm nay đấu giá một quả trái cây rất ý tứ, nên đến xem mà thôi. Phu phu phu phu, vậy ngươi phải chuẩn bị sớm rồi, đấu giá nhưng sẽ bắt đầu ngay đấy. Tuy cười là vậy, nhưng Doflamingo không khỏi thầm kêu không ổn, thực lực thì không bằng, hiện tại chỉ biết cầu nguyện cho Kenji không mua được đến. Đi thôi, vào phòng đấu giá vẫn luôn là nơi rất ồn ào, Doflamingo vào một khắc kia tất cả trở nên trật tự lại, như có nhắc nhở vài câu với chủ sự hắn lại rời đi. Đoán chừng là Kaido cử người đến tìm hợp tác, không biết là King hay là Queen đây, hoặc có lẽ chỉ là nhân vật quần chúng nào đó, Kenji cũng không quan tâm cho lắm. Đấu giá liền trực tiếp bắt đầu rồi, đảo mắt xung quanh Kenji đã thấy một thân ảnh. Ngồi ngay ngắn ở đó Tesoro ánh mắt vẫn luôn hừng hực nhìn chằm chằm theo dõi đấu giá. Không có việc làm Kenji chỉ ngồi ngắm nghía xung quanh đây, tùy tiện đếm xem Tesoro mang theo bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàm chán chính là nhàm chán a, đấu giá toàn đồ rác đâu không? Nãy giờ đấu giá cũng có hai trái ác quỷ cùng một trong 50 thanh bảo kiếm. Tất nhiên cũng chỉ là thứ phẩm, còn hơn 50 kiện nữa a, áp hòm viên kia không biết sẽ lên đến bao nhiêu đâu. Có hay không trực tiếp cướp ta, không? Vậy liền không vui, lắc lắc đầu phủ định thời gian còn nhiều đợi vậy. Trong khi đó ở một nơi khác, một cánh đồng hoa có một ngôi nhà đơn sơ nhưng không khí tràn ngập ấm cúng, Kiros đã kể cho Riku Scarlet về việc Kenji nói, hai người trầm mặc lấy lại nhìn về phía đang ngủ Rebecca. Ta có nên tin tưởng hắn không? Tuy có nghi ngờ nhưng Scarlett vẫn mang theo nghi ngờ, dù sao một người lạ nói cũng không cần phải tin tưởng, nhưng tại sao không quen biết lại nhắc nhở đâu. Nếu thực sự lời nói cũng không thể rời bỏ đất nước mà càng nên lên tiếng nhắc nhở nhà vua, nhưng còn Rebecca. Hai người không khỏi rơi vào tình thế lưỡng nan, tuy đã rời khỏi hoàng tộc nhưng quan hệ mọi người với vua Riku đâu vẫn rất tốt, vua Riku vẫn thường đến thăm cô cùng Rebecca. Hai người là người thông minh nên thừa hiểu một điều, nếu đất nước sắp loạn lời nói, tai mắt địch nhân đã sớm phủ kín rồi, đem chuyện này ra nói chỉ khiến sự việc xảy ra thêm sớm, càng nguy hiểm cho Rebecca. Ta sẽ gặp người kia một lần nữa để hỏi rõ ngọn ngành, yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng và con gái. Trở lại với phòng đấu giá, kiện cuối cùng đấu giá ngày hôm nay là trái Gon Gon No Mi, còn có một tên khác là trái Goro Goro No Mi, đây là một trái hệ Paramecer, năng lực không cần nói rõ à. Đấu giá nhanh lên đến đỉnh điểm, giá hiện tại đã lên tới con số 1 tỷ berry. Hắc cái bọn ngu này, 1 tỷ đã tiếp trái ác quỷ này thức tỉnh về sau cùng với trái của Doflamingo không sai biệt lắm hóa vật chất thành vàng A, tuy là bị Luffy đánh bại lúc đó Tesoro còn chưa có thức tỉnh đã là một đại phú ông, hiện tại Kenji sẽ khống chế hắn lại là chuyện khác, rất nhanh liền biến thành cái máy sản xuất vàng cho bản thân sử dụng. Còn thông tin từ đâu thì tất nhiên là từ bách khoa toàn thư hệ thống Sama rồi. Nghĩ đến việc phải đợi gần 10 năm sau cốt truyện bắt đầu, thời gian đó Kenji để dành đếm tiền, nhân sinh chính là như vậy mang đến kinh hỉ a, cách chương.